Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1216, Thần Binh Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn, cái này Thiên Nguyệt Kim Liên hạt sen cùng nửa cái Tam Nguyên Định Linh Hương, còn có hai phần kết anh linh vật ngươi thu cất đi ẩn tâm xung kích nguyên anh ký. Vương Trường Sinh lấy ra một viên thanh sắc chữ vật châu, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tự nhiên không dùng đến nhiều như vậy, bất quá nhiều chuẩn bị mấy phần kết anh linh vật không phải chuyện gì xấu. Vương Thanh Sơn luôn miệng nói tạ, nhận thanh sắc chữ vật châu. Thanh Sơn, ngươi nếu là kết anh tốt nhất vẫn là đổi một môn công pháp, dùng nhiều một chút thời gian thôi, nếu là bình cảnh quá nhiều, ngươi không phải mỗi một lần đều có thể hóa giải. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ ân cần, hắn tu luyện địa phẩm công pháp, kết anh trước kia không có bất kỳ cái gì bình cảnh, Uông Như Yên tu luyện huyền phẩm công pháp, chúc cơ kỳ thẻ mấy chục năm, Vương Thanh Sơn cũng kém không nhiều, Vương Trường Sinh hy vọng Vương Thanh Sơn đổi một môn công pháp, ngắn hạn đến xem ăn thiệt thòi, không quá lớn kỳ đến xem, đối với cái người con đường hữu ích. Ta biết công pháp phẩm giai không phải rất trọng yếu là đạo tâm, bất quá muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, công pháp tốt chỉ là đại biểu tiến giai tương đối dễ dàng, đạo tâm không đủ kiên định còn là không có cách nào đi lâu dài, ngươi cũng không cần cố chấp trước kia là không có cách nào, hiện tại gia tộc có tốt hơn công pháp, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát cười khổ nói. Không dối gạt cửu thúc chất nhi kỳ thật cũng có ý nghĩ này, bất quá chờ chất nhi tiến vào nguyên anh kỳ rồi nói sau. Công pháp không thể tuyệt đối hết thảy, bất qua có thể để hắn ít đi một chút đường quanh co, hắn kẹt tại kết đan 8 tầng hơn 30 năm, thời gian này đều có thể cải tu công pháp. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, ngươi an tâm bế quan tu luyện đi. Toàn lực xung kích nguyên anh kỳ, gia tộc chúng ta gấp thiếu nguyên anh tu sĩ. Vương Thanh Sơn cũng minh bạch điểm này, gật đầu đáp ứng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời đi, Vương Thanh Sơn trở về mật thất bế quan xung kích nguyên anh kỳ. Thanh Liên Phong, tòa nào đó thanh sắc thạch đỉnh, Uông Như Yên đang cùng Tử Nguyệt Tiên Tử nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, Uông Sư Tỷ, ngươi cùng Vương Sư Huynh liên thủ, hẳn là năng lực kháng nguyên anh trung kỳ, bất quá Nhật Nguyệt Cung cũng không tốt đối phó, Nhật Nguyệt song thánh nghe nói có thể lực kháng hóa thần tu sĩ, các ngươi đường phải đi còn rất dài, các ngươi ưu điểm lớn nhất là tuổi trẻ, có thể chịu chết Nhật Nguyệt song thánh. Quảng cáo, Tử Nguyệt Tiên Tử vẻ mặt nghiêm túc đã đánh không lại Nhật Nguyệt song thánh, vậy liền chịu chết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không tiến vào hóa thần kỳ, khẳng định sẽ ở Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước đó tọa hóa. Uông Như Yên cười gật gật đầu, ý vị thâm trường nói ra. Nếu là có điền sư muội gia nhập chúng ta, chờ chúng ta đều đến nguyên anh hậu kỳ, hẳn là có thể cùng Nhật Nguyệt song thánh một trận chiến. Tử Nguyệt Tiên Tử nghe ra được Uông Như Yên ý ở ngoài lời, trên mặt phát ra một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Các ngươi nói cái gì đó, cười đến vui vẻ như vậy, Vương Trường Sinh đi tới thuận miệng hỏi, chúng ta đang giảng thần binh đại hội, phu quân, ngươi hòa điền sư muội đi tham gia thần binh đại hội đi. Ta lưu thủ Thanh Liên đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Như Yên khẽ cười nói, Nam Hải thập đại môn phái một trong thần binh cung tổ chức thần binh đại hội, mời rất nhiều tu sĩ cấp cao tham gia, Vương gia cũng nhận được mời. Mỗi qua 200 năm, thần binh cung liền sẽ tổ chức một lần thần binh đại hội, rộng mời luyện khí sư tham gia, giao lưu luyện khí tâm đắc, đồng thời tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, bán ra các loại pháp bảo. Thần binh đại hội là Nam Hải tu tiên giới một đại thịnh sự. Mỗi lần thần binh đại hội tổ chức đều có không ít luyện khí sư tham gia. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đều là luyện khí sư, Thanh Liên đảo nhất định phải có nguyên anh tu sĩ lưu thủ, Uông Như Yên chủ động xin đi, lưu thủ Thanh Liên đảo cho Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử một chỗ cơ hội. Nàng nhìn ra được Tử Nguyệt Tiên Tử đối Vương Trường Sinh có hào cảm, nếu là có thể mượn nhờ thần binh đại hội thúc đẩy hai người chuyện tốt kia là không còn gì tốt hơn. Tốt, điền sư muội, chúng ta cùng đi tham gia thần binh đại hội đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là vợ chồng, hắn tự nhiên minh bạch Uông Như Yên ý tứ, hắn đối Tử Nguyệt Tiên Tử cũng có hào cảm, bất quá tình cảm loại chuyện này muốn ngươi tình ta nguyện mới được. Tử Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói, đường xá xa xôi, không có chuyện gì, chúng ta ngày mai liền lên đường đi. Vương Trường Sinh cũng không có phản đối, đáp ứng, nói chuyện phiếm trong chốc lát Tử Nguyệt Tiên Tử liền cáo từ rời đi, trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Phu quân, lần này là cơ hội tuyệt hảo, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội, ta nhìn ra được điền sư muội đối ngươi có hảo cảm. Uông Như Yên cười mỉm nói. Vương Trường Sinh một trận cười khổ, nói. Phu nhân, ngươi lại tới, hảo cảm không có nghĩa là cái gì, ta nỗ lực a, chúng ta cửu gia không ít cần đoàn kết càng nhiều nguyên anh tu sĩ, điền sư muội vì người không sai, ta tin tưởng ta ánh mắt ngươi cần phải nắm chắc cơ hội. Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng, gần có Nhật Nguyệt Cung, xa có Cửu U Tông, Vương gia áp lực không nhỏ. Vương Trường Sinh cười không nói, hắn cũng hy vọng có thể bắt được Tử Nguyệt Tiên Tử Phương Tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử lặng yên không tiếng động rời đi Thanh Liên Đảo. Bạch Hạc đảo dài 1.100 dặm, rộng 850 dặm, địa thế đông cao tây thấp, trung ương là một mảng lớn gò đất, nơi này là Lục Gia gia tộc trụ sở. Bạch Hạc Lâu, Lục Gia cấm địa một trong. Quảng cáo, Lục Hành Bân đang cùng Diễn Thủy Chân Nhân báo cáo, Diễn Thủy Chân Nhân gọi Lục Vịnh Di, nàng là Lục Gia bốn vị Nguyên Anh tu sĩ một trong. Lục Gia có bốn vị Nguyên Anh tu sĩ, bất quá bên ngoài chỉ có ba vị, một vị khác Nguyên Anh tu sĩ lâu dài bế quan, tùy tiện không lộ diện. Lão Tổ Tông không biết chuyện gì xảy ra, Vương gia đột nhiên điều đại lượng cấp thấp tu sĩ, chủ yếu là luyện khí tu sĩ, số lượng ở trên trăm tên, đi hướng không rõ, không biết có phải hay không là chấp hành cái gì nhiệm vụ trọng yếu đi. Lục Hành Bân chậm rãi nói, thần sắc cung kính, loại tình huống này số lần cỡ nào, tin tức có đáng tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia trước kia cũng đại quy mô điều động nhân thủ, bất quá hỗn tạp không ít ngoại lai tu sĩ, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này điều động đều là vương gia tộc người, bọn hắn từ nhỏ tại vương gia lớn lên, cha mẹ có một người là vương gia tộc người, những người này đối vương gia lòng cảm mến rất mạnh, tin tức là ba tên nội tuyến truyền về tuyệt đối đáng tin. Vương gia thu nạp đại lượng ngoại lai tu sĩ, phong phú lực lượng, những tu sĩ này tự nhiên trải qua khảo thí mới có thể gia nhập vương gia, bất quá Lục gia phát triển thám tử tại vương gia ở nhiều năm rồi, vương gia không có khả năng hàng năm đều kiểm trắc một lần, Lục gia thông qua uy bức lợi dụ, phát triển nhiều tên thám tử. Đương nhiên, bên ngoài, những thám tử này không biết bọn hắn vì ai làm việc, chỉ là lấy tiền làm việc. Có sữa chính là nương, ngoại lai tu sĩ đối vương gia lòng cảm mến vốn là không mạnh, Lục gia uy bức lợi dụ cự tuyệt liền là chết, phát triển mấy tên thám tử không phải việc khó. Lục Vịnh Di lông mày nhíu một cách trầm ngâm một lát, phân phó nói. Để nội tuyến tra rõ ràng những người này đi hướng, nhìn xem vương gia đem những này người điều đi nơi nào, vương gia điều nhiều như vậy tộc nhân, khẳng định có toan tính mưu, cẩn thận một chút chớ kinh động vương gia. Vâng, lão tổ tông, Lục Hành Bân miệng đầy đáp ứng. Cách chương.